Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, đào mệnh. Canh một cầu nguyệt phiếu, bị các ngươi đoán được. Bru một mặt thản nhiên thừa nhận, đáng tiếc, ta nguyên bản còn muốn nhiều hố mấy người. Bất quá cũng không quan hệ rồi, ngược lại còn có dự bị kế hoạch. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng ầm ầm. Gia chủ, liên bang cùng giáo hội người phái một con đội ngũ, đang ở hướng phòng đấu giá bao vây. Một tên Harris gia tộc người cuống quýt chạy tới bẩm báo. Cái gì? Sớm như vậy? Park giật mình, chỉ hướng Bru, là ngươi, đúng là ta. Bru cười cười, ít nhất, đã đem các ngươi đám này cặn bã đều dẫn ra. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, thông qua một cái không biết thật giả đào thoát tình báo. Đem chỗ có tâm lý có quỷ chức nghiệp giả hội tụ vào một chỗ. Sau đó thông chi liên bang, một mẻ hốt gọn, đến tại cái gì chờ 10 giờ hứa hẹn, căn bản chính là hoang ngôn. Đáng chết, đáng giận, sau một khắc, rất nhiều công kích liền rơi vào Blue trên thân, đem cả người hắn bao phủ. Dù cho hắn là đại sư cấp chức nghiệp giả, đối mặt nhiều như vậy công kích, như cũ không có chút nào đường sống. Thế nhưng, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Cả người chia năm xẻ bảy, hiện ra bên trong bánh răng cùng màu trắng trơn dịch. Con rối, máy móc khôi lỗi, đáng chết, bản thể của hắn không ở nơi này. Một đám bị trêu đùa ác đồ tức giận giống to kêu gào. Cơ hồ điên cuồng hơn cùng người liều mạng. Trên thực tế, bọn hắn rất nhanh liền có mục tiêu. Liên bang đột kích đội đến, hướng phòng đấu giá phát động công kích, ngược lại còn lưu tại chỗ. Phần lớn là ác đồ, không cần sợ ngộ thương quá nhiều. Ầm ầm, trong nháy mắt, phòng đấu giá vách tường bị hỏa cầu nổ thành phấn vụn. Hàng loạt áo đen đột kích đội viên xông vào tiến đến. Rất tốt, chưa từng xuất hiện tình huống xấu nhất. Sauru hung hăng hướng giúp về phía sau. Trong lòng âm thầm thả buông lỏng một chút. Xấu nhất tình huống, liền là cái kia thiên sứ hoặc là ngũ giai chức nghiệp giả trực tiếp buông xuống. Bọn hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nhưng bây giờ, đối mặt chỉ là do trung giai chức nghiệp giả tạo thành đột kích đội. Mặc dù mình phương này lâm vào hỗn chiến, nhưng còn có thể duy trì một quãng thời gian. Hắn nhảy lên bàn đấu giá, thấy Bru bố trí nghi thức pháp trận đã tại vừa rồi vây công hạ bị hủy diệt. Ngược lại là dị giới chi môn, tại rất nhiều ảnh hưởng đến bên trong nguy nga bất động. Mang theo không thể phá vỡ mùi vị, linh giới, xuyên qua, Sauru nhìn dị giới chi môn bên trên ký hiệu, có chút mê say, đây cơ hồ là linh giới xuyên qua, kiên cố bản. Thậm chí khoảng cách còn muốn vượt xa khỏi. Đối với mình mà nói, nếu như có thể mua xuống nó, ngày đêm nghiên cứu, đối với linh giới tri thức dự trữ không thể nghi ngờ sẽ tiến lên một bước dài. Thế nhưng hiện tại, không có thời gian, một mảnh loạn chiến bên trong, một cái nào đó áo khoác đen 11 cục thám viên nhìn chằm chằm hắn. Trong tay súng ống nổ phun ra hỏa diễm, muốn chết. Sauru phải cấp tốc hiện ra hào quang, vài chương kỳ thuật thẻ bài hiển hiện, trong nháy mắt giải phong, hình thành pháp thuật, trì huấn thuật, thiểm điện thuật, hỏa cầu thuật. Tại hắn đối diện 11 cục thám viên động tác một thoáng trở nên chậm chạp, né tránh động tác một thoáng trở nên chậm, bị tia chớp đánh trúng, toàn thân tê liệt, chợt, sau này hỏa cầu nổ tung. Mặt đất hiện ra một cái lõm, chung quanh đen kịt một màu, nguyên bản thám viên đã hài cốt không còn. Người thi pháp, nơi này có một cái cường lực pháp sư. Sauru bùng nổ không có chút nào tác dụng, dù cho đánh giết mấy cái thám viên, đến tiếp sau tiếp viện cũng là liên tục không ngừng, khiến cho hắn áp lực đại tăng. Đáng chết, chỉ có thể liều mạng cược vận khí sao? Không. Còn có một loại biện pháp, Saoru vòng mắt tinh quang lớn nhanh chóng, đột nhiên hét lớn, ngăn chặn bọn hắn, ta có biện pháp rời đi. Một đạo ảnh phân thân nhanh chóng thành hình, cũng không nhào vào kẻ địch trận doanh, mà là đi vào dị giới chi môn trước, chủ động đẩy cửa ra phi, nháy mắt sau đó, hào quang bùng lên, ảnh phân thân biến mất không còn tăm tích, bị hủy diệt. Saoru trong lòng chìm xuống, nhìn về phía tụ lại tới Park đám người, vì ta tranh thủ thời gian, ta muốn một lần nữa điều chỉnh dị giới chi môn. Mặc dù hắn vô phương liên quan đến thứ nguyên, đem dị giới chi môn đổi thành thế giới này tùy ý môn, nhưng nương tựa theo linh giới chi thức, đưa nó phục hồi như cũ vẫn còn có chút nắm chắc. Lúc này, cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Tốt, Park móc ra một cái màu đen pho tượng, trên mặt đất ném vụn, một tầng hắc sắc quang mang trong nháy mắt đem bản đấu giá bao bọc. Cái đó là, tại phòng đấu giá Zia, Rốt giấu ở một hàng vị trí về sau. Tầm mắt xúc động, Saoru ở nơi đó, nhưng chợt, nhìn cuồn cuộn không dứt thương đấu giả, súng pháo chuyên gia chờ chức nghiệp giả tiến vào. Nét mặt của hắn hóa thành âm trầm, lại có chút thống khổ. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Đúng lúc này, một viên lựu đạn mini xoay chuyển đập vào đi vào dưới chân hắn. Không tốt, bị phát hiện. Rốt hoảng hốt, chợt liền thấy bom nổ tung, hóa thành một vệt cường quang, lòe loẹt lóa mắt, thậm chí liền ngay cả mình siêu phàm lực lượng đều có chút nhận áp chế. Đây là luyện kim đại sư chế tác, súng pháo chuyên gia sử dụng, chuyên môn đối phó chức nghiệp giả đặc thù đạn dược. Rốt bị tạc bay ra ngoài, thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Sau một khắc, tầng tầng báng súng nện xuống, khiến cho hắn mắt tối sầm lại. Cái này đột kích tiểu đội tựa hồ sớm có phối hợp. Tại hắn ngã xuống đồng thời, đặc chế giam cầm còng tay liền khấu trừ tới. Bắt được một cái, mang đi thẩm vấn, ngoặc kép, phanh phanh, ầm ầm, màn sáng bên ngoài, rất nhiều nổ tung hiển hiện, khiến cho không bình thường rung động, lung lay sắp đổ. Trên đài đấu giá, Saoru nhìn chăm chú lên trước mặt dị giới chi môn, nhanh chóng dỡ bỏ trước đó Blue bố trí. Nếu như nói trước đó xuyên Việt qua dị giới chi môn, còn có thể đi thế giới khác. Bị hắn ảnh hưởng về sau, căn bản chính là thập tử vô sinh. Cũng may Saoru dù sao cũng là linh giới phương diện chuyên gia, nghiên cứu cái này vừa vặn cùng một. Đáng tiếc, cho dù là ta, cũng không cách nào sửa đổi công năng của nó, để nó biến thành sinh lộ, chỉ có thể khôi phục nguyên bản, thiết trí. Saoru đem mặt trời tinh thạch lắp đặt lên đi, nhìn một lần nữa khởi động dị giới chi môn, mắt sáng lên, thành công, ngươi nói thành công liền thành công, ai biết ngươi có phải hay không. Bên cạnh, một cái diễm lệ nữ nhân cau mày nói, các ngươi trước hết để cho mở, thời gian cấp bách. Saoru trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân, đẩy cửa vào bên trong. Sau một khắc, hủy diệt cảm giác truyền đến, không được, nhất định phải mặt khác điều chỉnh. Lợi dụng liên tục không ngừng ảnh phân thân, Saoru cái chán nhỏ xuống giọt lớn mồ hôi, tiến hành điều khiển tinh vi. Đây không phải Blue bố trí, mà là dị giới chi môn nguyên vốn là có thiếu hụt. Truyền tống dị giới ban đầu liền tràn ngập nguy hiểm, cuối cùng lại một cái ảnh phân thân tiến vào cánh cửa, khí tức biến mất mà không phải hủy diệt, hẳn là khoảng cách bản thể quá xa, trực tiếp tiêu tán, đây là chuyện tốt. Saoru mừng rỡ. Lúc này, bên ngoài, một cỗ lực lượng đáng sợ tập kích tới, lồng ánh sáng màu đen trong nháy mắt phá diệt. Ngũ giai, truyền thuyết, vác thanh âm tuyệt vọng truyền đến. Saoru khẽ cắm môi, hai tay mở ra, dị giới chi môn. Nếu như bị 11 cục bắt lấy, lợi dụng đủ loại thủ đoạn đặc thù kiểm tra, chính mình cái gì nội tình đều muốn bại lộ.